Tứ đại danh bổ, chương 28, song ma huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quải trượng của Tiết Hồ Bi trầm trọng phi thường, ít nhất cũng phải 7-80 cân, thế trượng mạnh như vũ bão, bất kỳ ai cũng khó mà ngăn nổi, hà huống thế đến cực nhanh, nhanh đến nỗi gần như không thể tưởng tượng được. Người lão vừa bay lên thì đã đến đầu tường, trượng ảnh trùng trùng bổ xuống đầu Vô Tình. Bóng trắng loáng lên trong đêm, Vô Tình tung người nhảy xuống khỏi bờ tường. Ầm, loạn thạch bay tung tóe khắp nơi, một vùng trượng ảnh dày đặc đập thẳng vào vị trí vừa nãy của Vô Tình, tường thành bị vỡ một mảng lớn, không biết bao nhiêu gạch đá đã bị đập vỡ nát. Vô Tình đã tung người bay vào trong kiệu, thân hình Tiết Hồ Bi tựa như một chiếc đĩa mỏng trong cơn gió lốc, trượng vừa đập trúng tường thành, người đã bay ngược lên không. Lúc này, Vô Tình cũng chưa hoàn toàn chui hẳn vào kiệu, chàng đột nhiên vung tay phất mạnh, năm điểm tinh quang liền lóe lên trong đêm. Hai điểm tinh quang nhằm vào ngực và bụng Tiết Hồ Bi. Tiết Hồ Bi đang ở trên không, môn hộ mở rộng. Huống hồ đây lại là ám khí do Vô Tình phát ra. Vô Tình đã nhằm đúng thời cơ chuẩn xác nhất, Tiết Hồ Bi đang trên không trung vội dẫy mạnh người, liên tiếp dẫy mạnh 7-8 cái liền, mỗi lần dẫy mạnh thân hình lão lại bốc cao thêm một chút, càng lúc càng cao tựa hồ như một con bọ chét vậy. Ám khí có chuẩn hơn nữa cũng không thể bắn trúng bọ chét. Năm điểm tinh quang xẹt qua thân người Tiết Hồ Bi. Năm điểm tinh quang vừa qua, Tiết Hồ Bi lập tức huy động quải trượng, kình phong của quải trượng khiến thân hình lão từ từ bay lên rồi biến mất trong màn đêm. Tiết Hồ Bi biến mất trên không, không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng phi thường. Một trận ác chiến kinh tâm động phách chẳng lẽ lại kết thúc một cách kỳ tích như vậy? Lẽ nào Tiết Hồ Bi bỏ trốn? Không có khả năng đó. Không khí trầm mặc khiến các cao thủ quan chiến toát hết mồ hôi lạnh. Chỉ thấy bầu trời tinh quang ảm đạm. Không gian tĩnh lặng, trong kiệu không hề động tĩnh, cũng không biết người trong kiệu đang nghĩ gì. Tiết Hồ Bi nhất định đã chuẩn bị đợt tấn công thứ hai. Đợt tấn công này nhất định mãnh liệt hơn gấp bội. Hoàng Thiên Tinh bôn tẩu giang hồ đã nhiều năm, kinh nghiệm phong phú vậy mà lúc này cũng không ngăn được mồ hôi túa ra đầy tay. Đúng vào lúc này, trượng phong lại nổi lên. Trượng phong nổi lên từ bên ngoài thành môn. Khi chúng nhân còn chưa kịp nghe rõ thì trượng phong đã tiến nhập thành môn, đến sát sau lưng bọn Trúc Kiếm, Mai Kiếm, Lan Kiếm. Trúc Kiếm, Mai Kiếm, Lan Kiếm đang đứng phía sau cỗ kiệu của Vô Tình. Cửa kiệu hướng vào trong thành, lúc Vô Tình bay vào kiệu mặt chàng cũng hướng vào trong thành, cũng có nghĩa là đang quay lưng lại với thành môn. Thế công của đối phương đến từ thành môn cũng có nghĩa là từ sau lưng chàng. Trượng phong đã gần đến cực điểm. Vô Tình không có nội lực tự nhiên vô phương chống đỡ, trừ phi chàng lập tức phát xạ ám khí ngăn cản y lại, bằng không nếu để Tiết Hồ Bi tiếp cận thêm nữa, e rằng sinh cơ của chàng sẽ hoàn toàn không có. Nhưng Tiết Hồ Bi đang ẩn nấp sau lưng Mai Kiếm, Lan Kiếm, Trúc Kiếm mà xông tới. Cho dù Vô Tình có kịp thời quay người cũng không kịp phát xạ ám khí. Trừ phi chàng phải giết chết ba người trước, Vô Tình đương nhiên không bao giờ làm vậy. Cơ hội chỉ đến trong thời gian điện quang hỏa thạch rồi mất đi, Tiết Hồ Bi đã lao tới. Khi Tiết Hồ Bi xông qua tam tỷ, quải trượng đã đâm vào vách kiệu. Vô luận Vô Tình phát xạ ám khí gì đi nữa thì cũng đã quá muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Vô Tình có thể kịp thời phát xạ ám khí, chỉ sợ người bị trúng lại là mấy kẻ vô tội đứng phía sau. Thân hình Tiết Hồ Bi đã xông tới giữa hai đòn kiệu. Chính vào lúc này, hai đòn kiệu đột nhiên xẹt ra hai lưỡi đao sáng ngời. Tiết Hồ Bi dù có thông minh đến đâu đi nữa cũng không ngờ hai đòn kiệu gỗ tầm thường lại có thể đột ngột xẹt ra hai lưỡi đao sắc nhọn. Người lão hiện đang xông thẳng vào hai lưỡi đao đó. Quải trượng chưa giết chết người trong kiệu thì e rằng trên người lão đã có hai lỗ thủng lớn. Lưỡi đao đã đâm thủng y phục của Tiết Hồ Bi. Đúng vào cái sát na điện quang hỏa thạch đó, thân hình Tiết Hồ Bi đột một chuyển từ sông lên phía trước thành lao vọt lên trời, lão chuyển hướng nhanh đến mức người ngoài tưởng rằng hắn vốn nhất phi xung thiên chứ không phải bổ người về phía trước. Tiết Hồ Bi tung mình bay lên như một cánh đại bàng, lại mượn lực của đao thế tung mình lên cao hơn nữa. Bất quá chúng nhân cũng kịp thời nhìn thấy trên hai lưỡi đao đều nhỏ xuống mấy giọt máu tươi. Tiết Hồ Bi vọt lên đã nhanh, hạ xuống lại càng nhanh hơn. Giống như là lão đang thi triển một chiêu thái sơn áp đỉnh vậy. Một trượng này bổ xuống, chẳng những phong kín đường lên của Vô Tình, mà cho dù chàng có xông ra từ bốn phía tiền hậu tả hữu đi nữa cũng nhất định bị đánh trúng. Hơn nữa, chiêu này của lão không chỉ có thế công mà còn bao hàm cả thế thủ, vì thế cho dù có ám khí bắn ra, toàn thân Tiết Hồ Bi cũng được bao bọc bởi vùng trượng ảnh dày đặc, một hạt mưa cũng khó lọt. Trượng này của Tiết Hồ Bi tựa hồ như đã dồn nén rất lâu, xem ra muốn một trượng hủy nát cỗ kiệu của Vô Tình. Không hiểu sao lão đột nhiên cảm thấy thiếu niên không chân, mặt mày nhợt nhạt này phảng phất như là cựu thù kiếp trước của lão vậy. Nếu lão không giết chàng, chỉ sợ sẽ lập tức bị chàng hạ thủ. Chính vào thời khắc này, vô tình xông ra. Chàng không xông lên phía trên, cũng không xông ra ngoài mà lăn từ dưới gầm kiệu ra. Nháy mắt chàng đã lăn được xa 7-8 thước tạo thành một góc chếch chếch với Tiết Hồ Bi. Chính vào cái sát na đó, vô tình vung tay, ba đạo bạch quang tạo thành hình chữ phẩm lao đi bắn về phía hạ bàn của Tiết Hồ Bi. Thượng bàn của Tiết Hồ Bi tự nhiên không thể công vào, nhưng hạ bàn thì tuyệt không phải vậy. Hiện tại Tiết Hồ Bi đang ở trên không, từ đầu đến chân đều toàn lực kích ra một trượng này, thực tại tuyệt không có khả năng tránh khỏi ba đạo ám khí của vô tình. Giỏi cho Tiết Hồ Bi, quải trượng trong tay lão liền lập tức xoay tròn bay ra. Quải trượng kích trúng ba mũi phi đao trên không, phi đao bị kích trúng liền bắn ra bốn phía, rơi xuống đất. Quải trượng lại bay trở về tay Tiết Hồ Bi, lão lộn nhào một vòng trên không trung rồi đáp xuống đầu tường. Còn vô tình thì không biết đã trở lại trong cỗ kiệu từ lúc nào. Tiết Hồ Bi đứng trên đầu tường theo thế kim kê độc lập, chỉ thấy lão lắc lư người hai cái, toàn thân như biến thành một con diều lớn, hướng về nơi cao nhất đào tẩu. Khi hồ ly gặp phải thỏ, nó quyết không buông tha. Nhưng nếu gặp phải xài lang hổ báo, không con vật nào chạy nhanh hơn hồ ly. Nhưng khi xài lang truy đuổi thì cũng không gì nhanh bằng chúng. Tiết Hồ Bi vừa động, cỗ kiệu cũng chuyển động. Nguyên lai bên dưới cỗ kiệu còn có hai bánh xe lớn, chuyển động thập phần tiện lợi. Tiết Hồ Bi vừa nhảy xuống khỏi tường thành, cỗ kiệu cũng lập tức xông ra ngoài thành môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi việc bất quá chỉ diễn ra trong vài cái nháy mắt, những người khác đều nhìn đến hoa mắt váng đầu. Mười mấy tay hào thủ tại trường ngay cả tham gia cũng không có phần, mãi đến khi tiếng bánh xe gỗ lăn xa, chúng nhân mới như người sực tỉnh cơn mê. Tiết Hồ Bi hiển nhiên đã bại tẩu trước khi đào tẩu, lão đã bị thương. Tu La Tự Yêu chỉ còn lại Tam Yêu. Chúng đưa mắt nhìn nhau một cái, đột một phân thành ba hướng bỏ chạy. Một tên chạy sang phía tả, một tên chạy sang phía hữu, một tên chạy thẳng vào thành nội. Bọn chúng tự nhiên không dám xông ra ngoài thành môn, bởi bọn người Hoàng Thiên Tinh tất cả đều đứng ở đó. Bọn chúng vừa động, bọn người Hoàng Thiên Tinh cũng động. Dương Tứ Hải chạy vào thành nội, Hoàng Thiên Tinh đuổi vào thành nội. Kim Ngân Tứ Kiếm Đồng, Lăng Không Chặt Điêu Thắng, lại, bởi bọn chúng đã bị roi ngựa cột Điêu Thắng, bước lùi. Tầm Háo Thắng của tiểu hài tử quyết không ít hơn so với người lớn bao nhiêu. Quảng Vô Cực Cơ Diêu Hoa Tích Hồng Cúc, Đào Nhất Giang và Mai Lan Trúc Tam kiếm chia nhau nhảy lên tường thành chặn gã đại hán cầm đao lại. Bọn họ suýt nữa thì bị tên này đổ dầu sôi vào người, không tìm hắn thì tìm ai. Tên này khinh công cực cao, chỉ là bốn bề đều có địch nhân, luận võ công hắn quyết chẳng dưới ba người Quảng Cơ Tích, nhưng nếu lấy một địch ba thì hắn chỉ có con đường chết chứ chẳng nghi. Huống hồ còn có Đào Nhất Giang và Tam Kiếm Tỷ nữa. Gã đại hán sử đao chỉ đành tận lực lùi tránh, nhảy đi nhảy lại trên tường thành tận hết khả năng tránh đụng đầu với địch nhân. Nơi xa xôi nhất cũng có điểm tận của nó. Nơi xa xôi nhất xem ra thì rất xa, nhưng rồi cũng có một ngày bạn có thể đến đó, dẫm lên mỗi ngọn cỏ, mỗi thước đất ở đó, nhưng bạn vị tất đã chân chính đi qua nơi gần nhất của bạn. Không biết trân trọng những sự vật bên cạnh mình mà lại đi truy cầu những vật ở nơi xa xôi, đợi bạn đạt được những thứ ở xa xôi đó rồi, lúc ấy bạn mới nghĩ đến điểm tốt của những sự vật ở gần bạn khi xưa, lúc đó thì nơi gần đã biến thành thiên nhai hải giác rồi. Vì thế nơi xa mà lại là nơi gần lại hóa nơi xa. Tiết Hồ Bi chính là chạy về nơi xa, vì thế đã chạy đến bờ vực. Lão đưa mắt nhìn xuống dưới, tựa hồ đã xác định mình đã không còn đường chạy nữa, lão liền chậm rãi quay người lại. Tiếng lóc cóc của bánh xe gỗ từ từ tiến đến gần. Giả như Tiết Hồ Bi không phải chọn phương hướng này thì chỉ bằng cỗ kiệu kia tuyệt không thể đuổi kịp lão. Nhưng Bắc Thành ba mặt đều là vực sâu muôn trượng, Tiết Hồ Bi chỉ có một phần tư cơ hội chọn lựa. Mà đầu xuất đạo giang hồ đã 30 năm nay, thử hỏi đã mấy lần bị người ta truy đuổi như hôm nay. Cỗ kiệu đã tiến đến trước mặt Tiết Hồ Bi, cỗ kiệu dừng lại, dưới ánh trăng, cỗ kiệu an nhiên tựa hồ như một tòa thần khám. Không ai nhìn rõ bên trong thần khám là vị thần linh nào. Tiết Hồ Bi dậm mạnh trượng xuống đất quát lớn. Vô tình, ngươi có giỏi thì cút ra đây, chúng ta quyết một trận tử chiến. Tựa hồ như đối với cỗ kiệu nguy kỳ ẩn mật khiến người khác không lạnh mà kinh này có một nỗi sợ không thể nói ra lời. Chỉ nghe trong kiệu truyền ra một tiếng nói lạnh lùng. Ta muốn hỏi ngươi một câu. Tiết Hồ Bi thoáng ngẩn người. Ngươi hỏi đi, thanh âm trong kiệu thoáng lộ vẻ kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16 năm trước ở Bạch Bạo Thôn, Hoài Âm Thành, Giang Tô có một người tên là Thịnh Đỉnh Thiên, còn gọi là Thịnh Bảng Nhãn, người trong giang hồ gọi ông ta là Văn Võ Bảng Nhãn, người có biết ông ta không? Tiết Hồ Bi ngẩn người, lẩm bẩm nói, Thịnh Bảng Nhãn, Thịnh Bảng Nhãn, có phải hắn ta có một thê tử là Ngọc Nữ Xuyên Thoa Chân Tú Y không? Vô Tình trong kiệu nói, không sai, Tiết Hồ Bi ngửa mặt cười dài nói, đúng vậy, lúc đó ta đã xuất đạo mười mấy năm cũng chưa thấy kẻ nào dám động vào ta. Có một huynh đệ của ta đang làm chuyện tốt ở bên ngoài Bạch Bạo Thôn, mụ ta nhìn thấy liền dùng kim châm đâm mù một mắt của y, có điều, sau đó ta dẫn theo 12 vị hào thủ đến giết sạch toàn gia của mụ, một người cũng không lưu lại. Nói đến đây, lão chợt cất lên một tràng cười ghê rợn rồi hỏi. Người là gì của Thịnh Đỉnh Thiên, Chân Tú Y, Vô Tình gằn giọng nói từng chữ một. Ta là con của họ, Tiết Hồ Bi thoáng ngạc nhiên hỏi. Trước khi hành sự ta đã điều tra kỹ càng, Thịnh gia không phải chỉ có một đứa con trai thôi sao? Vô Tình lạnh lùng đáp, không sai, Tiết Hồ Bi nói, nhưng ta còn nhớ rõ, đứa trẻ đó đã bị ta hạ độc thủ, còn ném vào biển lửa nữa. Vô Tình nói, ta cũng nhớ rõ, có điều ta đã bò ra được. Tiết Hồ Bi khẽ hoảng hốt, chân của ngươi, Vô Tình lạnh lẽo nói, là do ngươi ban cho. Tiết Hồ Bi cười lên như điên cuồng nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra là người quen cũ. Vô Tình gật đầu nói. Không sai, vì thế hôm nay hai chúng ta chỉ có một người có thể xuống núi mà thôi. Tiết Hồ Bi ngừng tiếng cười, chuyển động mục quang hỏi lại. Nhất định, thanh âm Vô Tình lạnh tựa một tảng băng. Nhất định, Tiết Hồ Bi đột nhiên hét lớn. Vậy người đó nhất định là ngươi. Lời còn chưa dứt thì quải trượng đã hoành ngang quét ra. Lão đã từng dùng quải trượng bổ từ trên xuống, cũng từng đâm thẳng vào kiệu, cũng đã dụng lực xoáy ném quải trượng vào trong, nhưng lần nào cũng không thành công. Lần này lão hoành trượng quét ra, đã dùng toàn bộ thần lực cái thế ý đồ muốn một trượng đập nát cỗ kiệu ra thành từng mảnh vụn. Đập nát Vô Tình ra thành từng mảnh vụn, lão chỉ bất quá gặp qua thiếu niên này một lần, nhưng y khiến cho lão vô cùng bất an. Cho dù chàng không truy sát lão, lão cũng không thể để cho một thiếu niên làm lão bất an xuất hiện trên giang hồ. Cỗ kiệu có hai đòn gánh, xuyên từ phía trước ra phía sau. Bên cạnh kiệu tịnh không có đòn gánh. Tiết Hồ Bi vừa xuất thủ, vừa chú ý đến ám khí của người trong kiệu, một mặt khác cũng hết sức để ý đến động tĩnh của đòn gánh kiệu, bởi vừa nãy lão đã bị thiệt thòi trên hai chiếc đòn gánh kiệu này. Nhưng lúc này đòn gánh kiệu tuyệt không hề có động tĩnh, ngay cả hai lưỡi đao còn dính máu khi nãy cũng không thấy đâu nữa. Đòn gánh kiệu không có động tĩnh, nhưng vách kiệu thì có. Hai bên vách kiệu đột nhiên mở ra hai cái lỗ, từ trong lỗ thò ra hai chiếc móc câu. Móc câu móc chặt lấy quải trượng của Tiết Hồ Bi. Tiết Hồ Bi cả kinh, vội vàng dụng lực kéo mạnh nhưng móc câu vẫn móc chặt không rời. Tiết Hồ Bi dụng lực giật mạnh lần nữa, cả cỗ kiệu cũng bị lão nhấc bổng lên, nhưng móc câu vẫn không rời khỏi quải trượng. Hơn ai hết Tiết Hồ Bi biết lúc này bỏ trượng xuống là hành động thông minh nhất, nhưng lão cũng biết rõ, nếu như bỏ quải trượng xuống thì kinh thiên động địa phong ma trượng pháp cũng không thể thi triển được nữa. Chính vào lúc này, từ trong cỗ kiệu bắn ra ba điểm hồng quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người dùng lực tay nhấc cả một cỗ kiệu lên, lực khí dù có mạnh đến đâu cũng không tránh khỏi chậm chạp một chút. Tiết Hồ Bi vẫn không chịu bỏ rơi quải trượng, lão phất mạnh tay áo che mặt, ba điểm hồng quang đều chui tọt vào bên trong. Nhưng chính vào lúc lão đưa tay áo lên che mặt thì Vô Tình đã xuất thủ. Bảy điểm lam quang, từ tay chàng vọt ra nhằm vào các yếu huyệt trên thân Tiết Hồ Bi. Tiết Hồ Bi lập tức phát giác, nhưng đột nhiên ống tay áo của lão bốc cháy. Thì ra ba điểm hồng quang kia là hỏa lân đạn. Giờ đây Tiết Hồ Bi có muốn không bỏ quải trượng ra cũng không được. Nhưng dù lão có bỏ rơi quải trượng thì bảy điểm lam quang kia đã tới nơi rồi, Tiết Hồ Bi muốn tránh muốn đỡ đều đã quá muộn. Lão lập tức thu người, toàn lực thoái lui. Lão lùi nhanh, nhưng bảy điểm lam quang bắn tới lại càng nhanh hơn. Đột nhiên thân hình Tiết Hồ Bi trầm xuống, tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết. Bảy điểm lam quang vọt qua đầu lão, nhưng Tiết Hồ Bi đã rơi xuống vực thẳm. Trong lúc nguy cấp lão đã quên mất sau lưng mình là vực thẳm. Dù Tiết Hồ Bi có võ công cao đến mấy cũng vẫn chỉ là một con người, vừa bước hụt chân liền cố vùng vẫy để lao lên, nhưng mọi cố gắng đều vô vọng, lão giống như một quả cầu lửa lớn lao xuống vách đá. Tiếng kêu thảm thiết của Tiết Hồ Bi vẫn văng vẳng bên tai Vô Tình. Một cánh tay trắng nhợt chậm rãi vén màn kiệu lên, ánh trăng trắng nhợt chiếu trên khuôn mặt trắng nhợt của Vô Tình. Khuôn mặt tuấn tú đó không biết đang bi thương hay đang cao hứng, nhưng nhất định là đang trầm tư. Khi Vô Tình quay lại Bắc Thành, Vũ Dương Thành vẫn yên lặng như tờ, đèn đuốc tắt hết, thành môn nửa đóng nửa mở, ngay cả một bóng người cũng không có. Bọn người Hoàng Thiên Tinh rốt cuộc đã đi đâu rồi? Vô Tình cẩn thận tính toán một hồi, với lực lượng của bọn Hoàng Thiên Tinh thừa sức đối phó với Tu La Tam Yêu tuyệt không có khả năng rơi vào tay bọn chúng được. Số võ lâm cao thủ đó tuyệt không thể vô duyên vô cớ mà thất tung được. cho dù họ có việc gấp phải rời khỏi, chắc chắn cũng phải để lại một người để thông chi cho chàng, hoặc ít nhất cũng lưu lại tiêu ký. Nhưng tuyệt không có người, cũng không có tiêu ký. Vô tình cảm thấy như có một chiếc lưới lớn đang từ từ thít chặt mình lại, nhưng chàng lại không biết người đang giăng lưới là ai. Chợt chàng nghĩ đến Cơ Diêu Hoa, nghĩ đến nụ cười của nàng, nghĩ đến cái nhíu mày của nàng, bất giác trong lòng càng thêm bấn loạn. Chàng chậm chậm điều khiển chiếc xe kiệu đi vào thành môn. Đúng vào lúc này, từ trên tường thành có một vật rơi xuống, vật ấy rơi xuống tạo nên một vùng đao quang sáng ngời. Vật rơi xuống đương nhiên là người, trong tay người cầm đao, đao từ phía trên đâm thẳng vào Vô Tình. Đợt ám toán này vô cùng đột xuất, khi Vô Tình biết được thì người đã đến đỉnh kiệu rồi. Người này tựa hồ đã biết sự lợi hại của cỗ kiệu nên quyết ý xông vào bên trong kiệu để liều mạng với Vô Tình. Vô Tình không có công lực, vì thế chàng tuyệt không bao giờ nghĩ vậy. Chỉ thấy tay chàng đặt lên một nút bấm ấn mạnh, người lập tức lộn nhào xuống phía dưới. Khi người đó vào bên trong, Vô Tình đã nằm bên dưới gầm kiệu rồi. Đối phương liền lập tức bạt đao định đâm xuyên qua đáy kiệu công kích Vô Tình. Nhưng hắn ta vừa vào trong kiệu thì tiếng kêu thảm đã lập tức vang lên. Vô Tình cũng lập tức lăn ra khỏi gầm kiệu, đưa tay mở màn che kiệu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong kiệu vẫn giữ nguyên tư thế lúc lao vào, nhưng ở trước ngực và hai bên hông đã có thêm ba thanh đao cắm vào. Người đương nhiên đã chết, nhưng khi Vô Tình nhìn thấy hắn, lòng chàng đột nhiên trùng xuống. Nguyên lai người này chính là một trong Tu La Tam Yêu, chính là tên đại hán cầm đao đã thoát khỏi ngọn phi đao của chàng khi nãy. Tu La Tam Yêu vẫn còn sống, vậy có phải bọn người Hoàng Thiên Tinh đã trúng độc thủ? Vô Tình không nghĩ ngợi nhiều, lập tức ấn một nút khác bên trong kiệu, ba lưỡi đao lập tức rụt vào. Gã đại hán mềm người ngã xuống, Vô Tình liền ném hắn ra ngoài, sau đó nhảy vào trong kiệu ngồi. Hiện giờ chỗ an toàn nhất đối với chàng chính là bên trong cỗ kiệu này. Mọi thứ của cỗ kiệu này từ ngoài vào trong đều do đích thân chàng thiết kế, đích thân chàng chế tạo, vì thế chàng hết sức tín nhiệm nó. Nó không chỉ có thể thay thế được đôi chân của chàng, mà có lúc nó còn có thể thay thế cả đôi tay phát ám khí của chàng nữa. Cỗ kiệu không phải là người, đặc biệt chính vì không phải là người nên người khác không hề phòng bị nó. Số người chết trong tay nó càng nhiều hơn, chính vì không phải là người nên giữa chàng và nó không hề có khoảng cách hay hiểu lầm. Chính vì không phải là người nên nó không thể bán đứng chủ nhân. Vì vậy, nó không phải là người nhưng có thể tín nhiệm hơn người gấp bội. Đối với cỗ kiệu này, Vô Tình có một thứ tình thân không thể nói ra lời. Chàng còn nhớ rõ, lần đó trên tuyệt đỉnh Côn Lôn, chàng bị 53 tay hắc đạo cao thủ vây công. Nhưng cả 53 người đó không ai qua được phòng tuyến của cỗ kiệu. Sau đó tất cả đều ngã xuống, chỉ có cỗ kiệu vẫn đứng vững như Thái Sơn. Cỗ kiệu chẳng những là chiến hữu của chàng, mà còn là chỗ riêng tư nhất của chàng, thậm chí là ngôi nhà của chàng. Từ nhỏ chàng đã mất đi thân nhân, ngoại trừ những lúc ở cùng Gia Cát Tiên Sinh và ba vị huynh đệ thì nơi ấm áp nhất chính là bên trong cỗ kiệu này. Nghĩ đến thân nhân, Vô Tình không tự chủ được nghĩ đến Cơ Diêu Hoa. Chính vào lúc này, chàng nhìn thấy Cơ Diêu Hoa. Cơ Diêu Hoa nằm trên mặt đất không hề động đậy, nhưng y phục của nàng thì động. Y phục nàng động bởi gió đêm thổi qua, khiến cho y phục của nàng tung bay lên trong gió. Vô Tình chợt cảm thấy như bị ai đánh mạnh một quyền vào mặt, toàn thân cứng đờ, một luồng khí lạnh chạy thẳng từ trường tâm đến tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim chàng. Sắc đêm càng lúc càng nồng, mặt trăng lại ẩn khuất sau những đám mây mờ. Chàng không thể khẳng định Cơ Diêu Hoa còn sống hay đã chết. Vô Tình cắn chặt môi, cỗ kiệu chậm chậm di động về phía trước. Cả đời chàng đã thất vọng quá nhiều, nhiều đến nỗi đủ để chàng có dũng khí đối diện với càng nhiều thất vọng hơn nữa. Cỗ kiệu di động đến phía trước Cơ Diêu Hoa, nàng vẫn không hề có động tĩnh, Vô Tình vẫn không thể khẳng định được sự sinh tử của nàng. Chàng liền chậm rãi ra khỏi kiệu, dưới ánh sao mờ ảm đạm chẳng một ai có thể ngờ rằng thiếu niên đáng thương không chân kia lại chính là khắc tinh của quần ma, một trong võ lâm tứ đại danh bộ Vô Tình. Vô Tình bò ra khỏi kiệu, dùng tay đặt lên mũi Cơ Diêu Hoa. Trên mũi vẫn còn hơi ấm, Vô Tình mừng đến nỗi khẽ reo vang trong miệng, chàng vội đưa tay lên bắt mạch cho Cơ Diêu Hoa. Bất đồ bàn tay Cơ Diêu Hoa đột nhiên quặt ngược lại, nắm chặt mạch môn Vô Tình, toàn thân chàng lập tức cứng đờ. Cơ Diêu Hoa tung mình bật dậy, khoái tóc, linh hoạt, mỹ diệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cước đá bay cỗ kiệu của Vô Tình ra xa hơn trường. Biến hóa này Vô Tình có nghĩ cũng không nghĩ tới, giờ muốn nghĩ tới thì cũng đã quá muộn. Vô Tình chỉ thấy nhục nhã và phẫn nộ bởi chàng bị lừa gạt, không gian tĩnh lặng như tờ. Cơ Diêu Hoa nắm chặt cổ tay Vô Tình, dáng vẻ thân thiết như hai tỷ đệ. Cờ Diêu Hoa quay đầu lại nhìn Vô Tình, mỉm cười như một đóa hoa xuân. Người biết ta là ai không? Ánh mắt Vô Tình vừa lạnh vừa độc, tựa như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Mà cô, Cờ Diêu Hoa cất tiếng cười vang như chuông bạc thập phần dễ nghe. Không sai, mà cô Cờ Diêu Hoa. Vô Tình mím chặt môi, giờ chàng tựa như một tảng đá thế nào cũng không mở miệng nữa. Cờ Diêu Hoa mỉm cười nhìn chàng, phảng phất như cảm thấy rất có hứng thú, nói với giọng dỗ dành. Người có muốn biết bọn Hoàng Thiên Tinh ở đâu không? Vô Tình lạnh lùng lắc đầu. Cờ Diêu Hoa chính là, ma cô, bọn Hoàng Thiên Tinh còn đường sống được sao? Cờ Diêu Hoa lắc đầu nói. Ta biết ngươi đang nghĩ chuyện gì. Có điều ta chưa giết bọn chúng đâu, chỉ bất quá điểm vào vài huyệt đạo trên người chúng mà thôi. Đợi hai thời thần nữa, huyết lưu trong người chúng sẽ chảy với tốc độ chậm nhất, khi đó thì có thể chế tạo thành dược nhân được rồi. Sau khi Vô Tình đuổi theo Tiết Hồ Bi, Quảng Vô Cực, Thích Hồng Cúc, Đào Nhất Giang ba người cùng Tam Kiếm Tỷ liền vung kiếm truy sát gã đại hán sử đao. Đuổi được chưa lâu thì Quảng Thích hai người chợt cảm thấy eo lưng nhói lên một cái, toàn thân mềm nhũn ngã xuống. Cả hai cùng trợn tròn mắt nhìn Cơ Diêu Hoa chế trụ Đào Nhất Giang và May Lan Trúc Tam Kiếm. Lúc này gã đại hán sử đao sớm đã chạy rồi, nhưng gã lại quay trở lại tiềm phục ở cửa thành để đợi Tiết Hồ Bi quay lại. Nhưng người quay lại không ngờ là Vô Tình, gã tưởng có cơ hội liền xuất thủ ám toán chàng, cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết. Sau đó đến lượt Kim Ngân Tứ Kiếm Đồng. Tứ Kiếm Đồng, lực chiến với Điêu Thắng, đột nhiên một người một đồng tử cảm thấy toàn thân vô lực ngã xuống. Một đồng tử khác nhìn thấy Cơ Diêu Hoa thoáng ngẩn người liền bị thị điểm ngã nốt. Điêu Thắng liền thừa cơ tung mình bỏ chạy. Còn lại hai đồng tử tự nhiên không phải là đối thủ của Cơ Diêu Hoa, chưa đầy nửa khắc đã bị chế trụ. Hoàng Thiên Tinh đang truy đuổi, Dương Tứ Hải đột nhiên cảm thấy bên cạnh có thêm một người, chính là Cơ Diêu Hoa. Lão đang thầm nhủ, cùng nữ nhân truy địch là đen đủi nhất, vừa nghĩ đến đây thì lão chợt cảm thấy ngọc trầm huyệt tê dần, cả người mềm nhũn ngã lăn xuống đất. Cơ Diêu Hoa mỉm cười tươi như hoa nói, bây giờ bọn chúng đều nằm trong tay ta cả, không đầy một tháng nữa, chúng sẽ trở thành dược nhân thủ hạ của ta. À, người có muốn biết người trong Bắc Thành đi đâu hết rồi không? Vô Tình lạnh lùng tựa như một tảng đá hoa cương. Cơ Diêu Hoa cười cười nói, người thật là quật cường, nhưng ta cũng vẫn nói cho ngươi biết, người trong Bắc Thành bị ta giết mất một phần tư, đói chết, bệnh chết mất một phần tư bị chúng ta bắt để chế tạo dược nhân, còn lại một phần tư thấy không thể thủ thành được nữa liền rút lui vào Lưu Hầu Miếu trên Sài Quan Lãnh. Chúng đang bị người của ta bao vây, không thể xông ra được. Cơ Diêu Hoa lại nhìn Vô Tình mỉm cười nói tiếp, người nhất định đang cảm thấy ngạc nhiên, ma đầu, ma tiên, ma thần, đều đã chết hết, còn ai có thể cầm giữ bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói cho ngươi biết vậy, bọn chúng ngoại trừ Chu Bạch Tự và Bạch Hân Như ra thì toàn bộ đều vô lực tái chiến cả rồi. Bởi vậy chỉ cần Nam Phương, Bắc Phương, Tây Phương tuần sứ của ta là đã đủ cầm giữ chúng rồi. Nghe nói ngươi đã giết Đông Phương tuần sứ của ta rồi đúng không? Bọn chúng muốn lưu giữ ngươi chắc là khó, chứ muốn lưu giữ mấy tên tàn binh bại tốt của Bắc Thành thì dễ như trở bàn tay vậy. Cơ Diêu Hoa thấy Vô Tình đang cười lạnh bèn hỏi, ngươi cười cái gì? Vô Tình cười lạnh nói, nếu như tam tuần sứ của ngươi có thể lưu giữ được bọn họ, tại sao ngươi không dứt khoát xông vào chế trụ bọn họ đi cho xong? Cơ Diêu Hoa mỉm cười gật đầu nói, quả nhiên đã bị ngươi nhìn ra. Nhân lực của bọn chúng đương nhiên ta không sợ, nhưng bọn chúng đã nói chỉ cần ta xông vào, bọn chúng không những không đầu hàng mà toàn bộ sẽ lập tức tự tận, quyết không để ta chế tạo thành dược nhân. Người biết mà, ta cần là người sống mới có thể chế thành dược nhân, được mà. Vô Tình đột nhiên trợn mắt nhìn à, Cơ Diêu Hoa mỉm cười tựa hoa xuân trong gió nói. Sao vậy, không nhận ra ta à, Vô Tình lạnh lùng nói. Không, chỉ là ta không hiểu, ngươi cần nhiều dược nhân như vậy để làm gì? Cơ Diêu Hoa đột nhiên cười lớn, tựa hồ như vừa nghe được một câu chuyện cười buồn cười nhất thế gian này vậy. Cả cười đến gập cả bụng lại, nhưng bàn tay khống chết mạch môn Vô Tình vẫn không hề lỏng ra dù chỉ một chút. Chế tạo, dược nhân, để làm gì ư, hùng bá thiên hạ chứ còn làm gì nữa. Trong tay ta có bao nhiêu người liều chết vì ta như Thiên Lý Nhất Điểm Lãng Tích Tam Công, Lăng Tiêu Phi Nhẫn Thủ Vô Tứ Hùng, Võ Đăng Trường Hư Đạo Trưởng, Thiếu Lâm Thiết Kính Đại Sư. Tất cả đều là cao thủ bậc nhất võ lâm. Đợi ta hủy diệt xong Đông Bảo, Nam Trại và Tây Trấn, lúc đó ta sẽ trở thành tông chủ của võ lâm đệ nhất bang phái, ha ha ha. Vô Tình nhìn à, phảng phất như đang nhìn một con thú đội lốt người vậy. Chàng trầm tư hồi lâu mới cất giọng sắc bén như đao hỏi. Vậy, những dược nhân của ngươi đâu? Cơ Diêu Hoa đột nhiên im lặng trong giây lát, sau đó lên tiếng đáp. Hỏi rất hay, những ngày này ta một mực không hề sử dụng đến dược nhân, có điều kể từ bây giờ, lúc nào ta cũng có thể tùy tiện triệu tập chúng cả. Lời nói của Vô Tình vẫn sắc bén như đao kiếm. Trước đây ngươi phản đối sử dụng dược nhân là vì ma đầu, ma tiên, ma thần đều biết cách sử dụng và điều khiển dược nhân cả, mà ngươi lại chỉ muốn độc bá thiên hạ, không muốn cùng người khác chia sẻ và cùng sử dụng chúng, ta nói vậy có đúng không? Sắc mặt Cơ Diêu Hoa thoáng biến đổi, đột nhiên ả mỉm cười nói. Hảo tâm cơ, không sai, ta nói cho ngươi biết vậy. Tại sao tứ đại thiên ma đơn độc từng người đến đối phó ngươi đến nỗi bị các ngươi giết chết từng người một? Đó chính là do ta sắp đặt an bài đấy. Đến kinh thành khích động cho ngươi hoặc ra các tiên sinh xuất thủ cũng chính là chủ ý của ta. Ta chính là muốn mượn tay của ngươi để trừ đi Thuần Vô Dương, Lôi Tiểu Khuất và Tiết Hồ Bi. Nếu không phải ta thiết kế, các ngươi làm sao chống đỡ nổi một đòn hợp kích của ba người chúng? Đột nhiên sắc mặt ả biến đổi, một lớp sát khí phủ lên mặt. Ả nhìn Vô Tình gằn giọng nói từng chữ một, cho dù có một mình ta cũng có thể đánh ngã các ngươi. Từ đầu đến cuối các ngươi cũng chỉ là con cờ cho ta điều khiển mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Tình chợt cảm thấy một cổ khí lạnh chạy khắp toàn thân. Nhưng bên ngoài chàng vẫn ra vẻ bình tĩnh thở dài nói. Ngay cả Tiết Hồ Bi, Lôi Tiểu Khuất, Thuần Vô Dương cũng bị các ngươi lợi dụng đến nỗi chết mà không minh bạch. Cơ Diêu Hoa đột nhiên cười lên khanh khách nói. Bốn người chúng ta đều biết cách chế tạo và sử dụng dược nhân cả, nhưng giờ đây chỉ còn lại mình ta biết điều đó mà thôi. Nói thật cho ngươi biết, toàn bộ dược nhân đều lưu giữ trong xào huyệt cũ của bọn ta là Huyền Thiên Động trên Cửu Long Sơn. Chính ta đã nói với chúng rằng, dược nhân tạm thời chưa thể sử dụng, đợi thời gian qua lâu một chút, dược lực hoàn toàn ngấm vào cơ thể thì sử dụng mới an toàn. Những lời này bọn chúng đều tin hết, ngươi biết không, ta ghét nhất là dùng chung một thứ đồ với người khác. Nếu phải vậy, ta thà hủy thứ đồ đó đi còn hơn. Vô Tình bình tĩnh nói. Ta đã bị ngươi lợi dụng đủ rồi, ngươi để ta chết đi cho xong. Cơ Diêu Hoa mỉm cười nhìn chàng nói, ta làm sao nhẫn tâm giết chàng được chứ? Vô Tình cười lạnh nói, lẽ nào ngươi muốn chế tạo ta thành dược nhân? Chấm, Cơ Diêu Hoa nheo mắt nhìn Vô Tình nói, dược nhân của ta có một khuyết điểm, ả cho rằng Vô Tình nhất định sẽ hỏi, khuyết điểm gì? Nào ngờ, Vô Tình tịnh không mở miệng, tựa hồ như không hề quan tâm đến lời nói của ả vậy. Cơ Diêu Hoa đành thở dài nói tiếp. Dược nhân của ta tuy không hề sợ chết hay đau đớn, nhưng bộ não lại có vấn đề, chúng không thể suy nghĩ. Dược lực đã phá hủy trí nhớ và khả năng suy nghĩ của chúng. Không có trí tuệ, võ công của chúng bị giảm mất một phần đáng kể. Nói đến đây, Cơ Diêu Hoa nghiêm mặt nhìn Vô Tình, ả dừng lại giây lát rồi lại nói tiếp. Nếu như ta đem chàng chế thành dược nhân, nhất định chàng không thể điều khiển được cỗ kiệu kia nữa, thêm vào đó, mất đi trí lực công phu ám khí của chàng chắc cũng không còn lại bao nhiêu. Huống hồ chàng lại không có nội lực, ta tung hoành giang hồ mấy chục năm nay kỳ thực rất tịch mịch. Nói đến đây, Cơ Diêu Hoa lại thở dài não nề nói. Ta đích thực rất thích chàng, nếu như ta làm võ lâm đệ nhất tông chủ thì chàng chính là tông chủ phu quân đó. Chuyện này người khác có cầu cũng không được đâu, ta cần trí lực của chàng để giúp ta hoàn thành đại sự. Biểu tình của Vô Tình tựa hồ như vừa ăn phải một quả trứng thối vậy, vừa ghê tởm, vừa kinh ngạc. Sau đó chàng nói, ngươi muốn lợi dụng trí lực của ta để hoàn thành võ lâm đại nghiệp. Lại thấy hai chân ta đã tàn phế, chỉ cần hai tay không phát được ám khí vậy là có thể chế phục hết sức dễ dàng, vừa hay phù hợp với nhân tuyển của ngươi có phải không? Cơ Diêu Hoa vẫn ôn nhu tựa như dòng nước nói, khi ở trên núi ta đã nghe chàng kể chuyện rồi, chàng là người không có thân bằng thích hữu gì cả, vừa hay rất phù hợp với nhân tuyển của ta. Hơn nữa, bằng vào quan hệ của chàng, muốn chế phục ra các tiên sinh và bọn truy mệnh, lãnh huyết thiết thù không phải chuyện khó khăn gì. Việc này ta dành hết cả cho chàng đó. Thêm nữa, lũ người của Bắc Thành trông thấy chàng tất sẽ vui mừng ra tiếp đón, chỉ cần chàng xuất thủ chế trụ Chu Bạch Tự và Bạch Hân Như thì bọn chúng có muốn tự sát cũng không kịp. Cơ Diêu Hoa mỉm cười ôn nhu, dùng cánh tay còn lại khẽ vuốt mái tóc Vô Tình, dịu dàng nói. Tuy tuổi chàng hơi trẻ một chút, hai chân cũng bị tàn phế, nhưng ta sẽ không bỏ rơi chàng đâu. Vô Tình đột nhiên cười lớn, vừa cười chàng vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy ngươi xấu xí nhưng ta cũng không trách, đáng tiếc là ngươi già quá, già đến độ đủ để làm mẹ ta đấy. Bàn tay Cơ Diêu Hoa đang vuốt ve mái tóc của Vô Tình, đột nhiên phất lên tát mạnh vào mặt chàng một cái. Ngươi không muốn sống nữa hả? Trên khuôn mặt trắng nhợt của Vô Tình đã có thêm 5 vết tay đỏ ửng, khóe miệng rỉ ra 2 hàng máu tươi. Chàng vẫn mỉm cười nói, Tốt nhất ngươi nên để ta chết đi, để ta sống thêm mấy năm nữa không chừng sẽ tranh đoạt ngôi vị võ lâm tông chủ của ngươi đấy. Cơ Diêu Hoa dương ngũ chỉ lên định chụp xuống đầu Vô Tình, đột nhiên sắc mặt ả dần dần hòa hoãn lại, ngũ chỉ cũng chậm chậm hạ xuống, mỉm cười nói. Ta biết chàng muốn chết sớm một chút, nhưng ta quyết không để chàng được như ý, để ta cho chàng thấy diện mạo chân chính của ta xem chàng có hối hận vì vừa nãy không đáp ứng không nhé. Cơ Diêu Hoa vừa nói vừa cười tươi như hoa, sau đó quay người lại đưa tay lên xoa xoa trên mặt một hồi. Đột nhiên ả lạnh giọng nói, tốt nhất ngươi không nên loạn động, ta không muốn ngươi chết nhưng hủy đi hai cánh tay ngươi thì dễ lắm. Một hồi sau Cơ Diêu Hoa quay người lại, dáng vẻ so với ban đầu thì thành thực hơn, nhưng phong vận thì càng thêm quyến rũ, thập phần diễm lệ, một nụ cười nở ra đúng thật như bách hoa thố nhụy. Cơ Diêu Hoa sau khi xóa bỏ dịch dung so với hình dạng khi nãy cũng không khác nhau quá nhiều. Một người dịch dung thuật dù có cao đến đâu cũng không thể biến cao thành thấp, biến béo thành gầy, hoặc giả biến cực xấu thành cực đẹp được. Thiên hạ căn bản không hề có thuật dịch dung tuyệt đối, nếu như có thuật này, e rằng thiên hạ căn bản không còn người nào xấu xí nữa. Cơ Diêu Hoa đắc ý nhìn Vô Tình cười cười nói. Thế nào, Vô Tình nhạt nhẽo nói. Ta chỉ hận mình không chết sớm một chút. Cơ Diêu Hoa nở một nụ cười tươi như hoa, để lộ hàm răng trắng như ngọc nói. Không còn dư địa để vãn hồi sao? Vô Tình thẳng thắn nói. Không, Cơ Diêu Hoa trầm tư giây lát cuối cùng thở dài giơ tay nói. Xem ra ta đành phải giết ngươi vậy. Vô Tình chậm rãi nhắm chặt hai mắt lại. Cánh tay Cơ Diêu Hoa dương lên rồi lại hạ xuống. Ả cao giọng nói, ma tuần sứ, không phải ngươi muốn báo thù cho tàng tuần sứ sao? Người này ta giao cho ngươi đấy. Trên đầu tường có người, hừ, nhẹ một tiếng. Cơ Diêu Hoa quay đầu lại hỏi Vô Tình, ngươi có biết vì sao ta lại giao ngươi cho Tây Phương tuần sứ, ma quốc cương không? Bởi vì ngoại hiệu của y là, lạt thủ thôi hồn châm, thủ đoạn giết người cực kỳ lang độc. Giao tình của y với Tàng Kỳ Khắc vô cùng thâm hậu. Mà, Đông Phương tuần sứ, lại chết trong tay ngươi, y sẽ dùng kim châm đâm vào cơ thể ngươi dày đặc như lông nhím, sau đó phế đi hai tay, rồi mới chậm chậm để ngươi chết trong đau khổ. Cơ Diêu Hoa nói đến đây cố ý dừng lại giây lát rồi cất giọng cười vang như chuông bạc. Đột nhiên ả cao giọng nói, ma tuần sứ, người này giao cho ngươi đó. Chỉ thấy một bóng lam y chậm rãi bước ra, chỉ với bộ pháp trầm ngưng của y cũng đủ khiến người khác lạnh người. Người này bước ra từ trong bóng đêm tựa như một bóng u linh. Trái tim Vô Tình bất giác trầm xuống. Chính vào lúc này Vô Tình chợt ngửi thấy một mùi khét quái gì. Ma quốc cương tiến lại gần hai người. Cơ Diêu Hoa mỉm cười nói. Người nói xem nên hủy hai tay y trước hay là biến y thành kẻ mù trước. Ma quốc cương trầm giọng nói. Kẻ mù, ngọn kim châm dài một thước hai thốn trong tay y đột nhiên đâm ra như thiểm điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó Cơ Diêu Hoa biến sắc hét lớn, ngươi không phải, kim châm đâm tới nhanh như chớp, không phải đâm Vô Tình mà đâm thẳng vào giữa mi tâm của Cơ Diêu Hoa. Cùng với sát na đó, trên tay Vô Tình đột nhiên xuất hiện một ngọn chủy thủ, chàng đâm mạnh chủy thủ vào hông bên phải Cơ Diêu Hoa. Từ hai bên thành Nam, thành Bắc đột nhiên có hai bóng người lao bổ tới. Hai lưỡi búa lớn chém thẳng vào bối tâm Cơ Diêu Hoa, một ngọn mã tiên vung ra quấn vào cổ họng ả, trong chớp mắt Cơ Diêu Hoa biến thành mục tiêu công kích của nhiều người, nhiều loại binh khí khác nhau tất cả đều thập phần lợi hại. Cơ Diêu Hoa hét lớn một tiếng, tả thủ chộp mạnh nghiêng đầu, hữu thủ khẽ buông, hữu cước phi ra, hữu thủ quạt ngược lại chộp lấy hai lưỡi búa. Tả thủ của ả vung lên chộp cứng ngọn mã tiên, hữu thủ khẽ lỏng, hữu cước đã xuất một cước đá bay Vô Tình ra xa hơn trượng, ngọn chủy thủ của chàng tự nhiên cũng không thể đâm vào hông ả được nữa. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy Cơ Diêu Hoa đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, đầu ả nghiêng đi tránh được một kích chí mạng vào tử huyệt mi tâm, nhưng mắt trái đã cảm thấy nhói lên, sau đó là một vùng đen tối. Cơ Diêu Hoa phát ra một tiếng thét khiến người ta kinh tâm động phách. Ma quốc cương thấy một chiêu không lấy được mạng Cơ Diêu Hoa, đột nhiên rút mạnh kim châm. Cơ Diêu Hoa gầm lên như bài sơn đảo hải, song thủ quay tròn, hai gã sử mã tiên và song phủ lập tức bị đánh bay ra xa. Cơ Diêu Hoa một tay đưa lên giữ chặt kim châm, một tay bịt chặt mắt trái đang chảy máu ròng ròng, đầu tóc toán loạn, dùng con mắt còn lại trừng trừng nhìn ngọn kim châm đang xuyên qua một tròng mắt của mình, máu tươi nhều xuống từng giọt, cảnh tượng thật vô cùng ghê rợn. Hai gã đại hán bị đánh bay ra xa lập tức đứng dậy, vây Cơ Diêu Hoa vào giữa nhưng đều sợ hãi không dám mạo hiểm xuất thủ. Ma quốc cương, không biết từ lúc nào đã cầm trên tay một ngọn quải trượng, lạnh lùng nhìn ma cô Cơ Diêu Hoa. Chỉ nghe Cơ Diêu Hoa thét lên the thé, là ngươi, ngươi chưa chết, ma quốc cương cười ha hả nói. Đương nhiên là ta chưa chết, nếu ta chết rồi không phải ngươi rất khoái ý sao? vô tình bị Cơ Diêu Hoa đá trúng một cước bay xa hơn trường. Nội công của chàng gần như không có, vì vậy nhất thời cũng chưa thể bò dậy được, nhưng khi vừa ngửi thấy mùi cháy khét kỳ dị kia chàng đã biết người đến tuyệt không phải là Tây Phương Tuần Sứ Lạt Thủ Thôi Hồn Châm, Ma Quốc Cương rồi. Bởi vì mùi khét đó là cuộc hỏa lân đạn do chàng tự chế khi bốc cháy phát ra. Do đó, người này đương nhiên phải là kẻ vừa bị rơi xuống vực sâu muôn trượng khi nãy, ma đầu Tiết Hồ Bi. Hồ Ly là loài vô cùng giảo hoạt, nó không chỉ biết bức thiện sợ ác mà còn rất giỏi chạy trốn, thậm chí còn giỏi cả giả chết nữa. Nếu như người đến là Tiết Hồ Bi, như vậy những lời vừa nãy của Cơ Diêu Hoa lão đã nghe hết toàn bộ, lão nhất định sẽ chẳng bỏ qua cho ma cô lần này. Vì thế, vô tình lập tức tính toán. Mình chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu như không thừa cơ hội này mà trốn thoát thì dù không chết trong tay Cơ Diêu Hoa, Tiết Hồ Bi cũng quyết chẳng tha cho mình. Tiết Hồ Bi muốn giết Cơ Diêu Hoa, nhưng tuyệt không phải lão muốn cứu chàng. Chỉ nghe Tiết Hồ Bi cười giảo hoạt tựa một con hồ ly nói. Diêu Hoa, ngươi tuy thông minh, nhưng ta cũng chẳng phải kẻ ngu đần. Lôi lão tam tuần vu lão tư có thể bị ngươi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nhưng ta thì luôn luôn tỉnh táo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta trước giờ luôn cảm thấy kỳ lạ tại sao ngươi muốn chúng ta chia nhau ra xuất thủ. Lúc đầu còn có thể nói là giết gà không cần dùng dao mổ trâu, nhưng Tuần Vu lão tứ đã chết, Lôi lão tam cũng táng mạng vậy mà ngươi vẫn nói như vậy khiến ta không thể không hoài nghi. Vừa nãy khi giao thủ với vô tình ta thấy có một người luôn nấp sau lưng kẻ khác. Ta biết rõ đồng hành với Hoàng Thiên Tinh quyết không thể có loại người hèn nhát như vậy, vì thế mới lưu ý theo dõi, nét mặt có khác nhưng thần thái và thân hình thì đã bị ta nhận ra. Không phải ngươi thì là ai chứ? Lúc đó ngươi không xuất thủ trợ giúp ta, nhất định là có ý đồ xấu xa, bởi vậy nên ta mới cố ý giả thua bỏ chạy. Để thoát khỏi sự truy tung của vô tình ta mới cố ý ngã xuống vách đá, kỳ thực là đã tính chuẩn xác để rơi vào một cành cây nhô ra bên dưới. Tên tiểu tử đó hành động không tiện nên sẽ chẳng đến bờ vực quan sát. Có điều tên tiểu tử này cũng thật lợi hại, có thể khiến ta suýt nữa cháy đen. Tiết Hồ Bi vừa nói vừa trợn trừng mắt nhìn Cơ Diêu Hoa. Lão lại lạnh giọng nói, ta vừa quay lại liền tập hợp hai thủ hạ còn lại tiềm phục ở đây. Sau đó thừa cơ ngươi nói chuyện với vô tình ta đã đánh ngã Ma Quốc Cương thay vào chỗ của hắn. Vừa nãy ngươi gọi ta ra ta còn tưởng ngươi đã phát hiện ra rồi. Bất quá đằng nào thì cũng ra rồi, nhãn lực của ngươi cũng không kém nên sớm muộn gì cũng bị ngươi phát hiện ra chi bằng ta xuất thủ sớm một chút. Hừ, Diêu Hoa, Tiết Hồ Bi ta đối với ngươi cũng không bạc. Ta không thân không thích nên coi ngươi như con gái, dạy ngươi võ công, khiến ngươi thành danh, bây giờ võ công ngươi cao rồi, danh khí cũng lớn hơn cả ta nên ngay cả ta ngươi cũng không bỏ qua đúng không? Giỏi lắm, tâm cơ độc lắm, Cơ Diêu Hoa vẫn trợn trừng con mắt còn lại nhìn cây kim châm trên tay, trên mặt toàn là máu tươi thập phần lăng lệ khủng bố. Dù cho dịch dung thuật của ả có cao đến đâu đi nữa cũng không thể khiến cho một con mắt đã mù sáng trở lại. Tiết Hồ Bi cười lạnh nói. Nếu không phải vũ khí không thuận tay thì e rằng bây giờ ngươi không chỉ là người mù, mà đã là người chết. Cơ Diêu Hoa đột nhiên gầm lên the thế. Nếu như dùng thứ vũ khí khác ngươi căn bản không thể lại gần ta, lúc đó kẻ chết chính là ngươi. Tiết Hồ Bi cười lớn nói. Cơ Diêu Hoa, người khác sợ ngươi chứ ta thì không. Huống hồ ngươi đã mù một mắt đã trở thành một xú lão thái bà rồi. Cơ Diêu Hoa ngẩng mạnh đầu lên, phảng phất như trong nháy mắt đã già đi 30 tuổi, gương mặt thập phần khủng khiếp. Đột nhiên ả hét lớn một tiếng tung mình lao lên phía trước. Tiếng thét này thập phần quái dị, phía xa xa liền lập tức vang lên hai tiếng kêu hưởng ứng. Lúc này Cơ Diêu Hoa và Tiết Hồ Bi đã lao vào đánh nhau. Chỉ thấy một trời trượng ảnh, bóng vàng lấp loáng, nhanh đến độ chiêu thức tựa hồ cũng không nhìn rõ. Lúc này nhị yêu thủ hạ của Tiết Hồ Bi, Đại Hán Sử Song Phủ và Đại Hán Sử Mã Tiên cũng song song bổ tới, định trợ giúp ma đầu, đối phó, ma cô. Nhưng cùng với hai tiếng hú dài hưởng ứng tiếng kêu của ma cô từ trên đầu thành xuất hiện hai bóng người, một xanh một trắng bổ tới tấn công nhị yêu. Vô tình nhìn y phục của hai bóng người này liền biết ngay đó là thủ hạ của ma cô. Nam Phương Tuần Sứ Quỷ Hỏa Truy Mệnh Câu Trác Thiên Thành và Bắc Phương Tuần Sứ Song Bút Bạch Vô Thường Thôi Nguy Phá. Trác Thiên Thành sử móc câu khóa chặt Mã Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngọn phán quan bút của Thôi Nguy Phá cũng chiêu chiêu thức thức không rời các yếu huyệt của Đại Hán Sử Song Phủ. Chính vào lúc này, vô tình đột nhiên tung người lao đi. Chàng không lao đến gia nhập vòng chiến với Cơ Diêu Hoa và Tiết Hồ Bi cũng không tham gia với nhị yêu đối phó song sứ, chàng chỉ bổ người về hướng lúc nãy có tiếng hú hưởng ứng tiếng thét của Cơ Diêu Hoa khi nãy. Đầu tiên chàng tung mình vào trong kiệu, sau đó điều khiển nó chạy thẳng về phía đó. Trận chiến giữa Cơ Diêu Hoa và Tiết Hồ Bi thập phần hung hiểm, ả căn bản không thể chú ý đến động tĩnh của Vô Tình. Trên thực tế, tất cả nhân vật tại trường, không ai có thể phân tâm chú ý đến tung tích của chàng. Vô Tình nhận đúng phương hướng, nhanh nhẹn điều khiển xe kiệu chạy trên một con đường nhỏ đến trước một tòa sơn động bên trong tối đen như mực. Vô Tình thử ướm giọng hỏi, Hoàng lão bảo chủ Quảng huynh thích nữ hiệp các vị có bên trong đó không? Bên trong không có thanh âm đáp lại. Vô Tình lắng tai nghe một hồi, cuối cùng cũng nghe được tiếng hô hấp nhẹ nhẹ hơn nữa, hình như không phải chỉ là tiếng hô hấp của 3-4 người. Vô Tình bèn trầm giọng nói vọng vào, nếu như Hoàng lão bảo chủ ở bên trong mà huyệt đạo đang bị chế trụ thì xin hãy dùng độc môn trường kình hô thức pháp hô hấp để chứng minh cho tại hạ. Quả nhiên bên trong có tiếng hô hấp trầm trọng sâu và dài truyền ra. Một người bị chế trụ huyệt đạo sẽ không thể hành động, nhưng rất ít khi ngay cả nội tức cũng không tự chủ được, vì thế những người nội lực thâm hậu khi bị những người nội lực yếu hơn điểm huyệt vẫn có thể vận dụng nội lực để xung phá huyệt đạo. Vô Tình nghe thấy tiếng hô hấp đó lập tức xông vào, chàng bật lên một ngọn hòa tập, quả nhiên thấy bọn Hoàng Thiên Tinh, Tích Hồng Cốc, Quảng Vô Cực, Đào Nhất Giang, Mai Kiếm, Trúc Kiếm, Lan Kiếm và Kim Ngân Tứ Kiếm Đồng đang nằm la liệt dưới đất, huyệt đạo đều bị chế trụ. Ánh mắt của chúng nhân đều lộ ra vẻ hoan hỉ, đồng thời cũng mang theo chút hổ thẹn. Vô Tình lập tức muốn giải huyệt cho họ, nhưng chàng cũng lập tức gặp phải vấn đề. Nội lực của chàng gần như không có, tuy chàng luyện ám khí tất có thể nhận huyệt đả huyệt đối với tất cả các huyệt đạo trên cơ thể người, có thể nói là Vô Tình rõ hơn ai hết, nhưng những người này đều bị Cơ Diêu Hoa dùng trọng thủ pháp điểm ngã, nội lực của chàng căn bản không đủ để hóa giải. Vô Tình khổ không có năng lực giải huyệt cho bọn Hoàng Thiên Tinh, cũng không thể bằng vào sức lực của mình chàng mà mang từng người trong họ ra khỏi đây, nhất thời cũng chẳng biết làm sao, chỉ ngẩn người lặng lẽ một hồi lâu. Chợt chàng nghĩ ra một cách, đó là lập tức đến Lưu Hầu Miếu tìm Bắc Thành thành chủ Chu Bạch Tự, liên lạc với nhân thủ của Bắc Thành rồi đến cứu bọn Hoàng Thiên Tinh. Chủ ý đã quyết, chàng lập tức phi thân ra khỏi động. Bọn Lục Y Tuần Sứ, Bạch Y Tuần Sứ đều tiềm phục ở gần đây, khẳng định rằng Lưu Hầu Miếu cũng không ở xa đây lắm. Chàng phải tìm thấy người của Bắc Thành trước khi Cơ Diêu Hoa và Tiết Hồ Bi phân thắng phụ. Vô Tình vừa ra khỏi sơn động thì lập tức quan sát trên mặt đất, sau đó theo một con đường có nhiều dấu chân nhất mà tiến tới, quả nhiên chưa đầy nửa khắc một tòa cổ miếu đã hiện ra trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hầu Miếu tương truyền do Trương Lương đời Hán dựng nên, có sự hùng vĩ hoành tráng của các tự viện phương Bắc, lại có cả sự tinh xảo khéo léo của thủ công ở phương Nam, kiến trúc thủ công thập phần mỹ lệ, hùng vĩ. Nhưng trong màn đêm, tòa cổ miếu gần như biến thành một vị cự thần, đang đứng uy nghiêm đỉnh đỉnh trong đêm, to lớn, cổ lão, khủng bố. Trên cửa miếu có một tấm hoành phi đề 4 chữ Tướng Quốc Thần Tiên. Vô Tình hít sâu một hơi, đang định phát thoại thì đột nhiên nhìn thấy trước miếu có một số vật thể nằm lộn xộn, bốc mùi hôi thối. Chàng cẩn thận quan sát thì phát hiện tất cả đều là người chết, không phải đầu một nơi thân một nẻo thì là tay chân đứt đoạn, hoặc giả bị mổ bụng phanh thây, tử trạng vô cùng thảm thiết. Chính vào lúc này, từ 4 hướng xung quanh miếu phóng vọt ra 4 bóng ảnh. Người chưa đến thì cánh tay đã vung lên, 7-8 điểm tinh quang bắn ra xạ vào Vô Tình đang ngồi trong kiệu. Trong sát na đó, Vô Tình đã kịp tung người bay lên không, ám khí đều bắn cả vào trong kiệu. Vô Tình ở trên không trung hét lớn, dừng tay, nhưng 4 người kia tựa hồ không để ý đến lời chàng, 2 thanh trường kiếm đâm thẳng vào cổ họng Vô Tình, 2 thanh khác chém vào trước ngực. Vô Tình lộn nhào 3 vòng trên không, hạ thân xuống bậc cấp của Lưu Hầu Miếu, vận khí hét lớn. Dừng tay, ta có lời muốn nói. Sau lưng đã có 4 thanh kiếm rít gió đâm tới. Vô Tình vội chuyển thân, đao quang chợt lóe lên, vạch lên một đường như chớp giật giữa màn đêm. 4 gã đại hán cùng lúc cảm thấy trước mắt hoa lên một cái, trường kiếm trong tay bỗng chốc nhẹ hẫng, thì ra toàn bộ đã bị Vô Tình chém gãy đoạn. Vô Tình nói lớn, đắc tội, tôi tới để tìm. Một gã đã hét lớn cắt lời chàng. Tặc tử, yêu môn của các ngươi chúng ta nghe đủ rồi. Một gã khác cũng lớn tiếng quát, lão đinh chính là bị chúng lừa gạt như vậy nên mới chết thảm. Lại thêm một gã nữa ngoác miệng chửi bới, muốn giết thì cứ giết, chúng ta tuyệt đối không bao giờ đầu hàng lũ tặc tử. Ngươi không cần phải nói nhiều, gã cuối cùng điên cuồng huy động đoạn kiếm lao tới, yêu tặc ta liều mạng với ngươi. Cả 4 gã lại xông tới trước mặt Vô Tình. Chàng không thể chống đỡ, lại không thể phát xạ ám khí đả thương người nên chỉ còn có con đường duy nhất là thối lui. Lần thối lui này chàng đã nhảy vào trong miếu, tiếng y phục phất gió liền nổi lên từ 4 phía, 17-18 đại hán tay cầm các loại vũ khí khác nhau xông ra vây chàng vào giữa. Một gã quát lớn, hay lắm, chỉ có một tên xông vào, chúng ta vây công giết hắn đi. đơn đao nhập hổ huyệt, giỏi lắm, chỉ sợ ngươi đến được đi không được, ta phải giết hắn để tế vong linh của tiểu tam tử trên trời. Mẹ nó, xem tên tiểu tử này cũng mi thanh mục tú vậy mà lại là ma đồ. Người nghĩ Bắc Thành chúng ta không còn ai à, vô tình miễn cưỡng nói mấy câu nhưng vì nội lực không đủ nên đều bị đám người này mồm năm miệng mười nói át đi. Lúc này đèn đuốc trong miếu đều đã được thắp sáng, chỉ thấy bốn góc miếu có khoảng 20-30 phụ nữ, người già và những người bị thương, hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc giả dựa lưng vào tường. Tất cả đều nhìn chàng với ánh mắt thù hận cùng cực. Vô tình thầm kêu khổ, giả như tất cả người trong miếu cùng xông lên liều mạng với chàng thì e rằng hết cả đường lui, lại không thể dùng ám khí thương nhân, lúc ấy thì chỉ có con đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một tiếng thét lanh lảnh vang lên, một bóng trắng xẹt qua như câu vồng. Thì ra đó là một bạch y kình trang nữ tử, cả người lẫn kiếm lao tới tấn công vô tình thế đến cực nhanh, khiến người ta ứng biến không kịp. Vô tình vội đập mạnh tay xuống đất lộn hai vòng trên không tránh khỏi một kích này của nàng, người đã lùi đến sát góc tường. Bạch y kình trang nữ tử một kích không trúng, thân vừa chạm đất liền phi thân lên tấn công vô tình lần nữa. Vô tình đã hết đường lui, song trường đập mạnh xuống đất thân hình bay vọt qua đầu bạch y nữ tử, đồng thời hét lớn. Tôi muốn tìm Chu thành chủ, bạch y nữ tử một kiếm lạc không, mũi kiếm liền hất mạnh lên phía trên, thân hình lộn một vòng tuyệt đẹp trên không, trường kiếm lại đâm ngược về phía vô tình. Vô tình đang ở trên không, lại không thể xuất đao, đành hét lớn một tiếng, kim quang trong tay lóe lên. Bạch y nữ tử thấy tình thế bất diệu liền hồi kiếm ngăn cản, một tiếng đinh vang lên nhức óc, một chiếc phi luân bắn trúng thân kiếm, bay vút lên cắm vào tường miếu, trên bánh xe vẫn còn dính vài sợi tóc mai của bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử hoa dung thất sắc, vô tình vội vàng hạ thân xuống đất, đang định mở miệng phát ngôn thì đột nhiên có ba người lao tới. Một người sử luyện tử thương, một người sử nga mi phân thủy thích, một người sử trảm mã đao. Cả ba cùng bổ người tới, một lời cũng chẳng nói, triển khai thế công mãnh liệt với vô tình. Vô tình đành thở dài một tiếng, vào lúc sinh tử tồn vong thế này, đả thương người cũng là bất đắc dĩ. Chỉ thấy tà thủ chàng vung lên, ba mũi, bạch cốt táng môn đinh, liền chia ba hướng bắn ra. Ba mũi ám khí này chỉ cầu thương nhân, không cầu sát nhân, nhưng cũng khó mà tránh né. Thế nhưng ba người này, một người vũ động luyện tử thương đến hạt mưa còn khó lọt, đánh bật bạch cốt đinh ra xa, một người trên không chém mạnh xuống một đao, đao này của y thập phần chuẩn xác, ngọn bạch cốt đinh đã bị chém thành hai mảnh. Người thứ ba khẽ dồn người, sử ra một chiêu, lãn lư đà cổn, lăn người xuống đất tránh khỏi mũi, bạch cốt đinh, vừa lại gần thì đã dụng luôn chiêu phụng hoàng điểm đầu tấn công vô tình. Chỉ cần nhìn ba người này xuất thủ cũng biết họ không phải hạng tầm thường. Vô tình chợt nhớ đến lời gã giả mạo Điêu Thắng khi nãy. Bắc Thành sắp chi trì không nổi nữa rồi. Tứ Đại Thiên Ma dẫn theo 16 thủ hạ ba lần công thành, chúng tôi sắp không thể phòng thủ được nữa rồi. Thập Đại Hộ Pháp đã chết mất ba người khác bị bắt chế tạo thành, dược nhân quay ngược trở lại công thành, còn có hai vị đang thọ trọng thương, trong ba người này thì hán tử sử trảm mã đao đang quấn vải trắng ở eo lưng, máu tươi vẫn còn rỉ ra, hiển nhiên là đã thọ thương không nhẹ. Nhưng thời gian không cho phép chàng suy nghĩ nhiều, Nga Mi phân thủy thích đã công tới sát người, vô tình thở dài một tiếng, trong đầu chợt nảy sinh một ý niệm. Tại sao không chế trụ một người, để cho họ không dám vọng động rồi mới từ từ giải thích rõ ràng sau. Ý niệm vừa động, chàng liền đập mạnh song thủ xuống đất, thân người bốc cao khỏi mặt đất. Đại hán kia một kích không trúng, đanh định chuyển hướng tấn công tiếp thì chợt thấy một trời tinh quang, 20-30 cỗ ám khí cùng lúc chụp xuống đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hán này không hổ là một trong thập đại cao thủ của Bắc Thành, lâm nguy bất loạn, song thủ huy động hai ngọn Nga Mi phân thủy thích lên chỉ điểm điểm một hồi, toàn bộ 20-30 cỗ ám khí của vô tình đều bị đánh rơi xuống đất, không một ngọn nào có thể chạm vào chèo áo của gã. Nhưng lúc này vô tình đã hạ thân xuống sau lưng gã, khi gã đang lo đối phó với ám khí thì chùy thủ của chàng đã đặt lên sau gáy. Đại hán sử trảm mã đao và đại hán sử luyện tử thương vội song song tung mình đến ứng cứu. Vô tình khẽ vung cánh tay còn lại, 12 quả thiết tật lê liền bắn ra như ánh sao. Cả hai vội cả kinh lắc mình né tránh, lúc định thần lại thì đã không kịp giải cứu cho đại hán sử Nga Mi phân thủy thích. Lúc này từ trong góc miếu lại xông ra một người nữa, người này sử hổ đầu kim lưu đang. Xích gầm lên một tiếng xông tới, vô tình trầm giọng nói, kẻ nào tiến thêm một bước ta sẽ giết hắn trước. Lời này vừa thốt ra, đại hán sử hổ đầu kim lưu đang liền lập tức dừng lại, ánh mắt đầy vẻ quan hoài nhìn đại hán sử Nga Mi phân thủy thích. Những người còn lại đều nhìn vô tình với ánh mắt phẫn nộ. Họ chửi bới, mắng nhiếc chàng nhưng không ai dám vọng động xông lên phía trước. Mau thả Cao Hộ Pháp ra. Ngươi dám động đến một cọng tóc của Cao Hộ Pháp, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ táng thân. Tên tiểu tử bị ổi, ngươi là đồ xúc vật. Tiểu tử, mau thả Cao Hộ Pháp ra, ta tha cho một con đường sống. Vô Tình thở dài một tiếng, đang định giải thích thì chợt nghe đại hán Sử Nga Mi Phân Thủy Thích gầm lên. Ta thà chết chứ không chịu để tên chuột nhắt nhà ngươi uy hiếp. Lời chưa dứt thì song thủ của y đã vung Nga Mi Phân Thủy Thích lên tự đâm vào thái dương mình. Vô Tình cả kinh thất sắc, không ngờ tính tình hán tử này lại cương liệt như vậy. Vừa nãy chàng có thể dùng chủy thủ chế ngự y, toàn bộ là nhờ lúc đó y đang phân thần đối phó ám khí nên mới đắc thủ. Này không ngờ y lại tự sát, với võ công của Vô Tình căn bản không thể cứu nổi y, chỉ cần người này chết, Vô Tình dù nói ra được sự thật thì chỉ sợ cũng kết phải mối oán cừu khó mà giải được. Chính vào lúc này, từ góc miếu đột nhiên khởi phát hai đạo kiếm quang. Đình đình, hai tiếng, hai mũi phân thủy thích bị kích chúng liền lệch đi một góc nhỏ, sượt qua đỉnh đầu đại hán họ Cao. Người vừa dụng kiếm cứu thoát đại hán Sử Nga Mi Phân Thủy Thích trong gang tấc là một bạch y thiếu niên, mặt tựa quán ngọc uy phong lẫm liệt, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không giấu nổi thần thái phiêu diêu tự tại. Bạch y nữ tử lập tức chạy đến bên cạnh thiếu niên thấp giọng nói. Cẩn thận, ám khí của người này rất lợi hại. Vô Tình thở dài một tiếng, đột nhiên chàng đẩy mạnh đại hán Sử Nga Mi Phân Thủy Thích về phía trước. Bạch y thiếu niên thoáng ngẩn người, có lẽ y không ngờ Vô Tình lại dễ dàng buông tha Cao Hộ Pháp như vậy. Chỉ nghe Vô Tình mỉm cười nói, cám ơn. Bạch y thiếu niên ngây người hỏi, cám ơn ta, chấm, Vô Tình đưa mắt nhìn y nói, cám ơn huynh đã thay ta cứu vị đại ca này. Bạch y thiếu niên nói, đây là bổn phận của ta, ngươi không cần phải cám ơn. Vô Tình nói, nếu không phải huynh cứu y, nỗi oan của ta e rằng có vạn cái miệng cũng không thể giải thích nổi. Bạch y thiếu niên ngạc nhiên hỏi, ngươi là người chế trụ y vậy còn kêu oan nỗi gì? Đại hán Sử Hổ Đầu Lưu Kim đang liền xen miệng quát lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành chủ nói nhiều với loại tặc nhân này làm gì, để ta giết hắn báo thù cho các huynh đệ. Bạch y thiếu niên trầm giọng nói. Hùng hộ pháp hãy im lặng để ta hỏi cho rõ chuyện đã. Vô Tình nói, tôi không phải là người của tứ đại thiên ma. Bạch y thiếu niên thoáng ngạc nhiên. Hà, đại hán Sử Trảm Mã Đao căm hận nói. Đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, nếu không phải người của tứ đại thiên ma thì nửa đêm canh ba một mình ngươi đến Lưu Hầu miếu hoang vu này để làm gì? Bạch y thiếu niên cũng nói, ngươi hãy giải thích đi. Vô Tình nói, tôi đến tìm huynh. Bạch y thiếu niên ồ lên một tiếng, ngạc nhiên hỏi. Ngươi biết ta là ai? Vô Tình gật đầu, biết. Bạch y thiếu niên vẫn nghi ngờ hỏi lại, trước giờ ta chưa từng gặp ngươi. Vô Tình nói, nhưng tôi biết huynh chính là thành chủ Bắc Thành, Chu Bạch Tử. Bạch y thiếu niên mỉm cười nói, không sai. Đại hán Sử Trảm Mã Đao liền xen vào hỏi, vậy ngươi đến đây làm gì? Vô Tình nói, đồng bảo bảo chủ Hoàng Thiên Tinh đã đến đây, nhưng đã bị ma cô chế trụ, tính mạng thập phần nguy cấp, tôi không biết giải trọng thủ pháp nên mới đến đây tìm các vị đi cứu họ. Đại hán Sử Trảm Mã Đao cười ha hả nói, có quỷ mới tin lời ngươi. Chu Bạch Tự đột nhiên lên tiếng, Triệu Hộ Pháp, ta tin lời huynh ấy. Đại hán Sử Trảm Mã Đao kinh ngạc kêu lên. Ngài tin hắn? Chu Bạch Tự mỉm cười nói, bởi ta biết huynh ấy là ai. Triệu Hộ Pháp ngạc nhiên hỏi, rốt cục hắn là ai? Chu Bạch Tự cười cười nhìn Vô Tình nói từng chữ một, huynh ấy chính là Vô Túc Hành Thiên Lý, Thiên Thủ Bất Năng Phòng, một trong võ lâm tứ đại danh bộ Vô Tình. Bọn Triệu Hộ Pháp, Hùng Hộ Pháp đều kinh ngạc thốt lên. Vô Tình, đại hán Sử Luyện Tử Thương vui mừng nói, cứu viện của chúng ta đã đến rồi. Trong mắt lộ ra vẻ vui mừng khó tả. Vô Tình nói, không sai, chúng tôi đến rồi. Nhưng tổn thất cũng rất nặng nề, ngoại trừ tôi ra, những người còn lại đều bị chế trụ huyệt đạo. Nhưng, ma thần, và, ma tiên, trong tứ đại thiên ma, và tám tên thủ hạ đã chết trong tay chúng tôi, tám tên thủ hạ của ma cô, và, ma đầu cũng chết mất bốn. Chúng ta phải lập tức đi cứu họ, bằng không sẽ không kịp mất. Chu Bạch Tự khẳng khái nói, được tôi đi, đại hán Sử Luyện Tử Thương cũng nói. Chu Thành Chủ, ngài tin lời của y. Chu Bạch Tự ngửa mặt cười nói. Người ta từ xa đến cứu viện chúng ta cũng chỉ dựa vào hai chữ tín nghĩa, chúng ta lại lấy thái độ bất tín bất nghĩa để đối đãi người khác, sau này làm sao có thể ngẩng mặt lên nhìn bạn hữu giang hồ được nữa. Đại hán Sử Nga Mi Phân Thủy Thích liền lên tiếng, Thành Chủ, thuộc hạ đi cùng với ngài. Chu Bạch Tự trầm mặc nói, không được, Cao Hộ Pháp, ngươi phải cùng Triệu Hộ Pháp, Hùng Hộ Pháp, Cổ Hộ Pháp ở đây phòng thủ, bảo vệ những người bị thương. Một mình ta đi là được. Bốn hộ pháp đều thập phần kính phục. Chu Bạch Tự nói, vâng. Bạch y thiếu nữ liền nói, Bạch Tự, muội đi cùng với huynh. vô tình thấy Chu Bạch Tự có chút khó xử liền nói. Tại hạ biết cô nương là người được giang hồ xưng tụng là tiên tử nữ hiệp Bạch Hân Như, là người vợ chưa cưới của Chu Thành Chủ đúng không? Kiếm pháp của cô nương rất giỏi, tại hạ cũng rất muốn nhờ cô nương đi một chuyến. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hân Như thoáng lộ nét ửng hồng. Tiểu nữ sẽ tận hết sở năng, vô tình nói, chuyện không thể chậm chúng ta lập tức xuất phát. Chu Bạch Tự nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lắm, chúng ta vừa đi vừa nói. Cái gọi là vừa đi vừa nói tức là vô tình ngồi trong kiệu, còn Bạch Hân Như và Chu Bạch Tự dùng khinh công song song chạy hai bên, vừa chạy vừa nói chuyện. Vô tình đem chuyện bọn Hoàng Thiên Tinh bị ma cô cơ Diêu Hoa chế chụp kể lại một cách giản lược cho Chu Bạch Tự và Bạch Hân Như nghe, đồng thời cũng kể luôn chuyện mâu thuẫn giữa cơ Diêu Hoa và Tiết Hồ Bi. Chu Bạch Tự cũng kể chuyện Bắc Thành bị Tứ Đại Thiên Ma vây công. Tứ Đại Thiên Ma xuất lãnh hơn 20 dược nhân tập kích Vũ Dương Thành, toàn thành trên dưới không kịp phòng bị nên tử thương đến quá trăm người. Dược nhân đều là võ lâm cao thủ, bất quá bản tính đã mất hết, võ công cũng bị giảm đi phần nào nên cũng bị giết mất 7-8 người. Cuối cùng Chu Bạch Tự phải dẫn theo thập đại hộ pháp ra nghênh địch, dùng máu nóng để đổi lấy sự thoái lui của Tứ Đại Thiên Ma kiên thủ Bắc Thành. Thế nhưng Tứ Đại Thiên Ma đã bao vây được Bắc Thành công thành 3 lần. Lương thực trong thành đã dần dần cạn kiệt, thương vong quá nửa, thập đại hộ pháp chết mất 3 người, trọng thương 1 người. Chu Bạch Tự đành phải dẫn người đột phá vòng vây, kết quả hai hộ pháp bị sanh cầm, một hộ pháp thọ thương, đối phương cũng bị hủy mất 7-8 tên dược nhân, nhưng người của Bắc Thành vẫn không xông ra được vòng vây. Tiếp đó một vị hộ pháp vì nhẹ dạ đã trúng kế của đối phương, bị bắt sống chế tạo thành dược nhân. 3 vị hộ pháp bị chế thành dược nhân này sau đó đã xuất lãnh 9 dược nhân khác cùng với người của Tứ Đại Thiên Ma công thành lần nữa, cuối cùng đã phá được thành. Người trong thành thương vong vô cùng nghiêm trọng, Chu Bạch Tự bèn dẫn hơn 100 người còn lại lui về Lưu Hầu Miếu tử thủ. Đám dược nhân và 3 vị hộ pháp kia tất cả đều đã chết hết ở đây. Bọn Chu Bạch Tự có thể kiên thủ Lưu Hầu Miếu là do khi thối lui đã lấy được một ít lương lực, thêm vào mọi người thấy 3 vị hộ pháp bị chế thành dược nhân kia chết thảm, nên tất cả đều thà chết chứ không để bị bắt giữ. Tứ Đại Thiên Ma cũng không dám vọng động, một mặt là vì đã tổn thất một số lượng dược nhân khá lớn, một mặt là vì chúng cũng muốn đem số cao thủ của Bắc Thành này đi chế tạo dược nhân. Nhưng bọn Chu Bạch Tự cũng tự biết không thể xông ra, bởi vì hơn 100 người này thì phụ nữ người già đã chiếm đến 3 phần, một phần thì đã vô lực tái chiến, chỉ còn có khoảng 60 người còn khả năng chiến đấu. Nếu như liều chết với bọn Tứ Đại Thiên Ma tất sẽ thiệt thòi lớn, nói không chừng toàn quân sẽ bị tiêu diệt hết. Cách duy nhất của họ chỉ là kiên thủ cổ miếu, đợi chờ cứu binh hoặc lợi dụng sơ hở của kẻ địch mà tung đòn phản kích. Thêm vào đó là bọn Tứ Đại Thiên Ma cũng không vội tấn công, thứ nhất là vì dược nhân đã hết lại sợ bức hổ đến đường cùng. Thứ hai là bên trong nội bộ của Tứ Đại Thiên Ma cũng đang minh tranh ám đấu, lại phải đối phó bọn Hoàng Thiên Tinh nên lực lượng giảm đi một phần đáng kể, không thể tập trung binh lực tấn công. Trải qua hơn tháng trời khổ chiến, Bắc Thành đã sức cùng lực kiệt, Chu Bạch Tự này là thành chủ mà bị bức đến nỗi phải bỏ thành mà đi, hơn nữa lại khiến cho toàn thành thương vong vô số, ta thật không còn mặt mũi nào để nhìn các vị tổ tiên của Chu gia nữa. Hiện nay còn lại hai vấn đề lớn nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, nếu như trận chiến giữa Ma Cô và Ma Đầu đã phân thắng phụ, giả như kẻ thắng là cơ Diêu Hoa, như vậy à vị tất đã lưu bọn Hoàng Thiên Tinh lại chỗ cũ, hoặc giả bọn Hoàng Thiên Tinh đã trúng độc thủ của à cũng không chừng. Ít nhất bọn vô tình 3 người cũng khó tránh khỏi một trận ác chiến với Ma Cô cơ Diêu Hoa này. Hai, bất kể là cơ Diêu Hoa hay Tiết Hồ Bi thắng, bọn chúng nhất định sẽ điều động số dược nhân còn lại ở Huyền Thiên Động đến tấn công Bắc Thành, lúc đó thì dù bọn Hoàng Thiên Tinh có an nhiên vô sự cũng khó mà chống đỡ nổi đám cao thủ đã mất đi thần trí này, huống hồ cả Tiết Hồ Bi lẫn cơ Diêu Hoa đều là những đối thủ hết sức đau đầu. Điều quan trọng nhất là nếu như bọn Hoàng Thiên Tinh đã bị chế thành dược nhân, vậy thì bên Chu Bạch Tự có thêm 3 lần nhân thủ cũng khó mà tránh khỏi cảnh bại vong. Một tháng nay lần đầu tiên trên mặt Chu Bạch Tự xuất hiện nụ cười. Bạch Hân Như cũng vậy, cho dù là nét mặt lạnh lùng của vô tình cũng thoáng lộ ra nét vui mừng. Bởi vì họ đã nhìn thấy bọn Hoàng Thiên Tinh, hơn nữa còn giải huyệt đạo cho họ nữa. Quảng Vô Cực nhảy dựng người lên thống mạ cơ Diêu Hoa một hồi. Tích Hồng Cúc và Trúc Kiếm, Mai Kiếm, Lan Kiếm, Kim Ngân Tứ Kiếm đồng bị chế trụ huyệt đạo cả nửa ngày nay, vừa được giải huyệt đều không khỏi nhảy nhót một hồi. Đào Nhất Giang nói cho vô tình biết cơ Diêu Hoa bắt họ đem tới đây, ban đầu định ép họ uống một loại dược vật gì đó, nhưng tất cả đều ngậm chặt miệng, dù bị nhét vào mồm cũng cố nhổ ra. Cơ Diêu Hoa mất hết nhẫn nại liền bỏ đi, trước khi đi còn dặn dò hai tên tuần sứ phải trông nom cẩn thận, không được cho họ ăn uống, đợi cho tất cả đói là người đi, ý chí để kháng mất hết thì dù không muốn uống thứ thuốc đó cũng phải uống. Cách chương.